Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 83, nghe lén, bắt trùng. Góc truyện audio.com. Thẩm Nguyên Gia lặng lẽ chú ý Lục Viễn Phàm. Còn Hảo hiện tại có lặng lẽ chú ý công năng. Bằng không trở lên thứ sự tình. Không chừng bây giờ còn có người nhìn chằm chằm nàng đâu. Trong chớp mắt, Hắc Bình hiện lên, tin tức đột hiện, tên họ, Lưu Viễn Phàm, sinh ra ngày, 1992 năm 4 nguyệt 12 ngày. Tử vong ngày, 2065 năm 1 nguyệt 25 ngày. Xem ra là thật sự bị thay đổi. Hắn tử vong ngày từ năm nay biến thành vài thập niên sau. Cũng coi như là sống rất lâu. Thẩm Nguyên Gia tùy ý nhìn mắt. Liền đem trọng điểm đặt ở nhất phía dưới lịch ngày tuyến cùng đồ giải thượng. Ngày đầu tiên hình ảnh là hắn cùng chính mình ngồi ở một cái ghế lô. Mà kia ra cửa hàng chính là nàng vừa mới trong điện thoại nhắc tới địa phương. Chỉ là hình ảnh thượng cấp gia văn tự chỉ có ngắn gọn một câu, Lưu Viễn Phàm cùng Thẩm Nguyên Gia có việc nói chuyện. Tâm tình không tốt, cụ thể nói chuyện nội dung lại cái gì cũng chưa cho ra tới. Thẩm Nguyên Gia cũng không nghĩ tới Weibo thế nhưng biết trước đến như vậy hình ảnh. Nàng đi xuống điểm điểm, ngày hôm sau không có gì đặc thù, là hắn ở quay chụp một cái đại ngôn, ngày thứ ba cùng ngày thứ tư hình ảnh đều là ở công ty. Lục Viễn Phàm cùng người đại diện ở thương thảo kế tiếp tương lai gia hạn hợp đồng công việc. Ngày thứ năm hình ảnh rốt cuộc xuất hiện biến hóa, hình ảnh thượng là Lục Viễn Phàm phẫn nộ biểu tình. Hắn phía sau là đóng lại môn, từ góc độ cùng động tác xem, này phiến môn hẳn là chính hắn quan, hình ảnh phía dưới tắc viết Lưu Viễn Phàm cùng Lục gia phu thê đại xảo một trận. Phẫn nộ quang ngã môn rời đi, Thẩm Nguyên Gia ngay từ đầu chuẩn bị điểm tiếp theo thiên. Nhưng lại đột nhiên đem ánh mắt định ở này hành tự thượng. Cảm giác chính mình phát hiện trọng điểm. Lục gia phu thê, vì cái gì không phải miêu tả cha mẹ đâu. Phía trước nàng chú ý Lý Tâm Di thời điểm, mặt trên hình dung đều là Lý Tâm Di cha kế cùng Lý Tâm Di mẫu thân. Có thể thấy được, nếu là có quan hệ, đều sẽ trực tiếp dùng như vậy xưng hô, mà Lục Viễn Phàm đồ giải bên trong, trực tiếp dùng chính là Lục gia phu thê, cũng chính là gián tiếp thuyết minh một chút. Lục gia phu thê rất có thể không phải Lục Viễn Phàm chân chính cha mẹ. Thẩm Nguyên Gia cảm giác chính mình lập tức minh bạch Lục Viễn Phàm gọi điện thoại cho nàng khi kia biệt nữ ngữ khí cùng cảm xúc. Sợ là chính mình đã biết một ít nội dung, người bình thường đích xác khó có thể tiếp thu. Nàng phía trước còn tưởng rằng cái gì nguyên nhân cải danh. Nhưng hiện tại xem ra, phương diện này tựa hồ cất giấu một ít không muốn người biết bí mật. Nếu Lục gia phu thê không phải hắn cha mẹ, kia hắn họ hẳn là chính là đến từ chân chính cha mẹ. Không biết cái gì nguyên nhân bị đổi thành Lục, Thẩm Nguyên Gia trong nháy mắt nghĩ đến chính là lừa bán. Nhưng nàng không có chứng cứ, này cũng chỉ có thể là suy đoán. Nàng hít sâu một hơi, tiếp tục đi xuống xem thứ sáu thiên cùng ngày thứ bảy hình ảnh cùng đồ giải văn tự. Thứ sáu thiên là Lục Viễn Phàm ở chính mình chung cư ngủ. Nhìn qua sắc mặt đỏ bừng một mảnh, bên cạnh còn lại là một ít bình rượu từ, chỉ sợ là uống nhiều quá. Văn tự giải thích cũng không sai biệt lắm, hắn không tiếp thu được hiện thực, sau đó uống đến say mềm. Nhưng là đối với cái này hiện thực là cái gì? Weibo lại không có nói ra. Ngày thứ bảy là Lục Viễn Phàm đứng ở cục cảnh sát. Sở dĩ nhận ra tới, vẫn là bởi vì Thẩm Nguyên Gia đối cái này địa phương có ấn tượng. Bởi vì nàng phía trước bảo án chính là đi nơi đó. Mà kia hành văn tự chân chính nói ra hết thảy nguyên nhân, Lưu Viễn Phàm đi vào cục cảnh sát. Bảo án tìm kiếm chính mình chân chính cha mẹ, hết thảy sáng tỏ, Lục Viễn Phàm chính là bị cải danh, mà cải danh hẳn là chính là Lục gia hai vợ chồng. Bọn họ không biết như thế nào đem hắn đương nhi tử. Thẩm Nguyên Gia thở dài, xem thời gian còn có, đem dư lại tử vong video xem xong rồi, Lục Viễn Phàm cuối cùng là sống thọ và chết tại nhà. Bất quá trong video không có xuất hiện cùng chuyện này tương quan. Thẩm Nguyên Gia muốn biết Lục Viễn Phàm là như thế nào biết chính mình tên họ thật. hắn nếu cùng Lục gia phu thê cãi nhau, đã nói lên ngày thứ năm thời điểm đã xé rách mặt. Lục Viễn Phàm trước tiên tới rồi ghế lô, hắn ngồi ở chỗ kia, thường lui tới ánh mặt trời trên mặt có chút lạnh, không nói một lời mà nhìn chằm chằm mặt bàn, tựa hồ muốn đem cái bàn nhìn ra cái động tới. Di động thượng còn có Thẩm Nguyên ra cho hắn phát lập tức đến tin tức. Lục Viễn Phàm không biết chính mình nghĩ như thế nào thông. Tưởng tượng đến hôm trước hắn nghe được những cái đó nội dung. Khiếp sợ đồng thời hắn lại không tiếp thu được, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy đó là sự thật. Lúc trước Thẩm Nguyên ra ở phòng bệnh đối hắn kêu Liêu Viễn Phàm tên này. Hắn là vẻ mặt mờ mịt, mà hôm trước hết thảy nói cho hắn. Chính hắn chính là Liêu Viễn Phàm, đang suy nghĩ thời điểm, môn bị đẩy ra, Thẩm Nguyên gia nhìn đến hắn tinh thần dạng sửng sốt một chút. Như thế nào cảm giác tiêu tụy rất nhiều, cùng phía trước Lục Viễn Phàm có cái gì không giống nhau. Lục Viễn Phàm ngẩng đầu, Nguyên gia tỷ, ngồi, hắn hơi hơi mỉm cười, nhưng tươi cười lại không như vậy phát ra từ nội tâm. Thẩm Nguyên gia nhấp nước miếng. Chính mình dẫn đầu đã mở miệng, người phía trước trong điện thoại nói, là chính ngươi thật sự phát hiện sao? Lục Viễn Phàm duỗi tay chạm chạm cái ly, Nguyên gia tỷ cũng biết ta kêu Liêu Viễn Phàm mới đúng. Thẩm Nguyên gia trên mặt nhàn nhạt, nghĩ đến chân chính sự thật, nói, ta không cùng ngươi đã nói, ta sẽ đoán mệnh, sư thừa Trình Phi Khung lão tiên sinh. Lục Viễn Phàm mở mịt một chút. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới cái này trả lời, đối với Trình Phi Khung, hắn cũng không biết là ai, nhưng không ngại ngại hắn suy đoán đại khái thân phận, cho nên ngươi tính ra tới ta kêu Liêu Viễn Phàm. Lục Viễn Phàm nhìn nàng, hỏi ra thanh, con có tính ra cái gì sao? Thẩm Nguyên ra thu thu mi, cuối cùng là nói ra chính mình hôm qua mới nhìn đến. Ngươi hiện tại cha mẹ cũng không phải ngươi chân chính cha mẹ. Lục Viễn Phàm khiếp sợ đến nhìn nàng, xem ra ngươi thật biết, hắn khóe miệng ngậm ti cười khổ, tưởng tượng đến kia sự kiện, liền không biết nên như thế nào xử lý. Hai ngày này đều suy nghĩ chuyện này, Thẩm Nguyên gia không biết hắn rốt cuộc đã biết nhiều ít nội dung. Nhưng hiển nhiên mấu chốt nhất hắn là đã biết, ngươi đã biết nhiều ít, Lục Viễn Phàm lắc đầu, chỉ có một chút, Thẩm Nguyên gia đang muốn tiếp tục dò hỏi. Liền nghe thấy hắn thong thả mà tự thuật lên, xem ra là muốn cùng nàng nói ngay lúc đó tình huống. Lục Viễn Phàm xuất viện sau, liền vẫn luôn ở nhà nghỉ ngơi, công ty cũng chưa cho hắn nhiều ít công tác, hơn nữa hắn cũng không có gì đại đại ngôn, tiểu đại ngôn đơn giản chụp một chút là có thể kết thúc. Người mẫu công tác so diễn viên muốn đơn giản rất nhiều. Điều khắc sự tình đối Lục gia phu thê tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Đặc biệt là nhốt ở kia vài thiên, còn có nhìn đến sau lại Lục Viễn Phàm bị đánh hình ảnh. Kích thích không nhỏ, nghỉ ngơi mấy ngày nay, Tôn Thúy Cúc vẫn luôn hỏi han ân cần, thẳng đến xác định thật không có việc gì sau, mới yên lòng. Lục Kiến Quốc cùng Tôn Thúy Cúc tuổi tác đều lớn, ngày thường liền loại một ít đồ ăn. Bọn họ hai cái đều là dựa vào Lục Viễn Phàm nuôi sống. Người mẫu đại ngôn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng một lần có cái mấy chục vạn là có. Dưỡng hai cái lão nhân thực dễ dàng. Hơn nữa bọn họ trụ địa phương cũng là nông thôn giống nhau. Không có gì tiêu tiền. Lục Viễn Phàm ở chỗ này trong thôn xem như có tiền đồ một cái. Hắn cùng những nhân cách khác cách không vào. Cứ việc những người đó đều đối hắn thực hảo, thôn không lớn, ở đại khái 50 hộ nhân gia, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ xuyến môn, mỗi nhà mỗi hộ tình huống đều rõ như lòng bàn tay. Lục Viễn Phàm ở trong thôn, đại gia đối hắn đều phi thường thích, hôm trước giữa trưa, hắn rảnh rỗi không có việc gì, chuẩn bị đi thôn trưởng trong nhà Liêu phía trước nhắc tới tu lộ. Thôn tuy rằng cùng bên ngoài có câu thông, nhưng lộ vẫn là đường sỏi đá, không phải đặc biệt phương tiện, hắn hiện tại có một ít dư tiền, tu lộ về sau cũng lợi cho chính mình. Từ thôn trưởng ra sau khi trở về là giữa trưa, đúng là nấu cơm thời điểm, Lục Viễn Phàm ngửi được phòng bếp bên kia bay tới mùi hương. Liền chuẩn bị đi xem giữa trưa ăn cái gì, không tự giác phóng thấp bước chân. Hắn khi còn nhỏ thích ở đồ ăn làm tốt sao trộm mà gắp đồ ăn ăn. Tôn Thúy Cúc tuy rằng quán, nhưng mỗi lần đều phải nói thượng hai câu. Lục Viễn Phàm thật lâu không có về quê, cũng hoài niệm cái kia hương vị. Chờ hắn đến phòng bếp cửa khi, không có nghe được xào rau thanh, mà là Tôn Thúy Cúc cùng Lục Kiến Quốc nói chuyện thanh. Cũng nhắc tới tên của hắn, Lục Viễn Phàm đang muốn đi vào, liền nghe thấy được Liêu Viễn Phàm ba chữ. Hắn bước chân ngừng ở phòng bếp cửa, không thể cho hắn biết, bằng không không biết sẽ ra cái gì nhiễu loạn. Tôn Thúy Cúc thanh âm tương đối rõ ràng, nghe nói việc này là phạm tội, phải bị bắt lại. Lục Viễn Phàm nghe không hiểu ra sao, nhưng hắn trong lòng lại ẩn ẩn cảm giác bọn họ đang nói chính là muốn gạt hắn. Người đều hiếu kỳ, cùng chính mình tương quan, hắn không nghĩ rời đi, tiếp tục nghe đi xuống. Một lát sau, Lục Kiến Quốc thanh âm vang lên, chính ngươi làm được. Tôn Thúy Cúc không hài lòng hắn những lời này, bắt đầu của trách khởi hắn tới. Vậy ngươi lúc trước như thế nào cũng đồng ý, ngươi không phải cũng có cái này ý tưởng. Lục Kiến Quốc không có thanh âm, Lục Viễn Phàm nghe thẳng nhíu mày, liền này không đầu không đuôi nói mấy câu. Hắn căn bản nghe không ra hai người đang nói một ít cái gì. Chỉ biết chỉ sợ không phải cái gì chuyện tốt, bởi vì phía trước nhắc tới phạm tội, Tôn Thúy Cúc cùng Lục Kiến Quốc này nhất thời đại người. Sợ nhất chính là cảnh sát, ta ôm Viễn Phàm trở về thời điểm, ngươi không cái gì chưa nói, hiện tại biết oán trách ta. Tôn Thúy Cúc thanh âm yếu đi xuống, ta lại không phải cố ý. Lục Kiến Quốc gõ gõ bệ bếp, hiện tại nói cái này cũng chưa dùng. Tôn Thúy Cúc lại có chút sợ hãi, tưởng tượng đến ngày đó ở bệnh viện tình cảnh, nàng liền nghĩ lại mà sợ, sợ sự tình bại lộ. Nàng đến gần Lục Kiến Quốc, dò hỏi, Viễn Phàm không biết lần trước như thế nào hỏi họ Liêu sự tình tới. Chẳng lẽ hắn thật sự biết chính mình hẳn là họ Liêu này? Nếu là đã biết, kia chẳng phải là, không có khả năng. Lục Kiến Quốc quả quyết, cũng là, chuyện này trong thôn người cũng không biết. Tôn Thúy Cúc sợ hãi lúc sau cũng nghĩ thông suốt, gật gật đầu, thả lỏng xuống dưới, Liêu gia người hiện tại không biết ở đâu, Viễn Phàm sẽ không biết. Nàng cùng Lục Kiến Quốc ở bên ngoài đãi 1-2 năm mới trở về, trong thôn người căn bản liền không biết cụ thể tình huống, còn tưởng rằng là nàng sinh hài tử. Tôn Thúy Cúc đối cái này thực yên tâm, nàng kế tiếp nói thanh âm thấp rất nhiều, muốn ta nói, lúc trước liền không nên làm Viễn Phàm cùng cái gì tinh thăm đi. Hiện tại thượng TV, bị bọn họ thấy được, không chừng liền tìm tới cửa. Đến lúc đó khẳng định liền sẽ xảy ra chuyện. Nông thôn phòng ở không cách âm, hai người nhỏ vụn thanh âm một tia không rơi mà truyền ra tới. Ngoài cửa Lục Viễn Phàm trong lòng rét run, cách trương,